Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Lam Tuyết Vi. Nghe xong Hầu Tái Khôn đề nghị về sau, Lam Kiến Long trầm mặc xuống. Sau một hồi lâu, Lam Kiến Long cười khổ nói, Hầu Tổng, người đề nghị này đích thật không bình thường ưu tú, nhưng vấn đề là... Chỉ sợ phù hợp ngươi điều kiện nữ hài ít càng thêm ít. Dù sao, xinh đẹp có dáng người bốc lửa nữ hài rất dễ tìm. Nhưng là như thế này nữ hài tại cái tuổi này liền muốn nhượng hắn bảo trì tấm thân xử nữ. Chỉ sợ độ khó khăn không nhỏ, mà lại coi như thật tìm tới dạng này nữ hài. Người ta cũng chưa chắc nguyện ý vì chúng ta hiệu lực. Hầu Tại Khôn nói, ta cho rằng... Chỉ cần có thể tìm tới dạng này nữ hài, chúng ta lấy tiền nện cũng có thể đem hắn nện choáng. Nói đến chỗ này, Hầu Tái Khôn đối Diêu Hán cách nói sẵn có mà nói. Lão Diêu, vấn đề này liền vất vả ngươi một chuyến đi. Ngươi lập tức đối công ty chúng ta 1825 tuổi tròn ở giữa đã xinh đẹp lại dáng người bốc lửa nữ hài. Dương mở một lần dò xét điều tra. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một số phù hợp chúng ta điều kiện này nữ hài. Mà lại cô gái này bằng cấp nhất định phải là khoa trở lên. Lam Kiến Long có chút không hiểu. Vì cái gì còn muốn yêu cầu nữ hài bằng cấp đâu? Hầu Tái Khôn nói. Đối với một cô gái tới nói. Bằng cấp tuy nhiên không thể đại biểu quá nhiều đồ vật. Nhưng ít ra có thể đại biểu nữ hài nhi thụ giáo dục trình độ. Một cái nhận qua cao đẳng giáo dục nữ hài cùng một cái không có nhận qua cao đẳng giáo dục nữ hài. Bọn họ tại đối mặt người xa lạ thời điểm, biểu hiện ra ngoài khí chàng và khí chất là hoàn toàn không giống. Giống Tần Phong loại này liền tên công ty cũng dám lấy tên gọi Phong Mang Tất Lộ tập đoàn nam nhân. Nhất định là một cái phong cách làm việc đặc lập độc hành nam nhân. Mà dạng này nam nhân thực chất bên trong liền có một loại ngạo khí. Muốn chinh phục dạng này nam nhân, nếu như là một cái không có nhận qua cao đẳng giáo dục nữ hài. Coi như nàng là mị cốt tự nhiên chỉ sợ cũng chưa hẳn chính thức có thể đả động Tần Phong tiếng lòng. Khác không nói, liền lấy lão Diêu tới nói đi. Nếu như ngươi tỉ mỉ quan sát một chút những cái kia cùng lão Diêu cùng tiến lên qua giường nữ hài. Bọn họ bằng cấp, ngươi liền sẽ phát hiện, đại đa số đều có đại chuyên trở lên bằng cấp, vì sao lại như vậy chứ? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, càng là nhận qua cao đẳng giáo dục người. Hắn ở sâu trong nội tâm đối với mình người bên cạnh nhất là dị tính bằng hữu khí chất và khí chàng. Chính là vô cùng nhạy cảm, càng là thành công nam nhân bọn họ đối với người khác phái yêu cầu cũng liền càng cao. Hầu Tái Khôn sau khi nói xong, Lam Kiến Long mới chợt hiểu ra, bất quá Lam Kiến Long lại vẫn cứ không thuộc về Hầu Tái Khôn nói tới loại nam nhân này. Đối với hắn Lam Kiến Long tới nói, hắn đối với khác phái yêu cầu chỉ có một cái, chỉ cần vóc người đẹp, người dung mạo xinh đẹp, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Diêu Hán Thành lập tức gọi điện thoại đem việc này phân phó. Một giờ sau, Diêu Hán Thành tiếp vào thủ hạ đánh tới báo cáo điện thoại. Nghe xong báo cáo về sau, Diêu Hán Thành trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhìn về phía Hầu Tái Khôn nói, Hầu Tổng, không bình thường tiếc nuối, tại công ty của chúng ta, phù hợp chúng ta yêu cầu nữ hài chỉ có một cái, mà cô gái này bạn trai là Phú Nhị Đại. Chỉ sợ cho nàng bao nhiêu tiền nàng cũng sẽ không tiếp nhận chúng ta nhiệm vụ này. Mà lại cô gái này tính cách so sánh hướng nội, ăn mặc tương đối bảo thủ, phong cách làm việc tương đối bảo thủ, cho nên nàng là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chúng ta nhiệm vụ này. Hầu Tái Khôn sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra một tia cay đắng nụ cười, thở dài một tiếng nhìn về phía Lam Kiến Long nói, Lam Tổng. Xem ra chúng ta muốn áp dụng mỹ nhân kế cơ đã rất không có khả năng. Chúng ta nhất định phải khác mưu cách khác. Lam Kiến Long nghe thấy lời ấy cũng có chút thất vọng. Hắn đốt một điếu khói, hung hăng rút ra mấy ngụm, nhắm mắt lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Hắn trong não một lần ức lấy bên người những người kia. Hắn muốn nếm thử từ bên cạnh mình tìm tới một vị đủ để đáng giá hắn phó thác nhiệm vụ này nữ nhân. Khói, một cây tiếp lấy một cây thiêu đốt lên. Khói bụi rất nhanh tràn ngập cả phòng. Sau một hồi lâu, Lam Kiến Long thật sâu thở dài một tiếng. Thảm vừa cười vừa nói. Phù hợp điều kiện như vậy nữ hài nhi ngược lại là có một cái. Chỉ là ta thật không muốn để cho nàng xuất mã. Hầu Tái Khôn cố ý giả bộ như rất ngạc nhiên dáng vẻ. Nói, Lam Tổng, ngươi nói là ai? Kỳ thực, Hầu Tái Khôn trước đó nhượng Diêu Hán Thành qua tìm người tất cả mọi thứ đều là hắn bố cục. Bởi vì hắn trong lòng sớm đã có thí sinh thích hợp. Chỉ là người này tuyển không thể từ hắn nói ra a. Cho nên, hắn nhất định phải quấn rất lớn một vòng. Nhượng Lam Kiến Long chính mình qua cảm ngộ, chính mình đến đem người này tuyển nói ra. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể không bị Lam Nhược Phong kiêng kỵ hận. Mới có thể tại nay sau tiếp tục tại Lam thị gia tộc tư lẫn vào. Là một cái cao cấp phụ tá, Hầu Tái Khôn ở phương diện này trí tuệ đây là phi thường cường đại. Lam Kiến Long thảm cười nói. Ta vừa rồi chỉnh một chút muốn hơn một giờ. Ta phát hiện, phù hợp chúng ta yêu cầu bên cạnh ta nữ hài chỉ có một cái. Kia chính là ta thân muội muội Lam Tuyết Vi. Tuyết Vi cùng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng tính cách ta không bình thường hiểu biết. Từ nhỏ nàng liền không buồn không lo sinh hoạt. Hắn là chúng ta Lam thị gia tộc tất cả nam nhân trong lòng thương yêu nhất tiểu công chúa. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có bất cứ người nào ép buộc Tuyết Vi đi làm nàng không thích sự tình. Mà lại Tuyết Vi là ta thân muội muội, vì nàng, ta đã từng cùng rất nhiều người đánh qua một trận, chính là vì bảo hộ nàng không nhận người khác khi dễ. Hiện tại Tuyết Vi ngay tại đọc 4 năm đại học cấp, lại có mấy tháng liền muốn tốt nghiệp, nàng tính cách sáng sủa hoạt bát đáng yêu. Là cái chủng loại kia đơn thuần mà nhiệt tình nữ hài. Đối với ái tình, Tuyết Vi có chính nàng đặc biệt lý niệm. Cho nên cho đến bây giờ, Tuyết Vi còn chưa có bạn trai. Nói đến chỗ này, Lam Kiến Long cười thảm một chút. Nói, chẳng lẽ vì đằng văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục này. Thật nếu để cho muội muội ta làm ra hy sinh sao? Nói thật ra, ta hiện tại thật rất khó làm ra quyết định. Hầu Tái Khôn cố ý giả trang ra một bộ 10 phần lý. Giải dáng vẻ nói. Lam Tổng, người kiểu nói này ta ngược lại thật sự là nhớ tới. Tuyết Vi không chỉ có người dung mạo xinh đẹp. Dáng người cũng tốt. Trọng yếu nhất là nàng khí chàng và khí chất so với bình thường nữ hài đều tốt hơn. Bởi vì nàng từ nhỏ đã nhận các ngươi Lam thị gia tộc quý tộc đồng dạng giáo dục. Loại này thiên nhiên cao quý sinh hoạt tràng cảnh bên trong lớn lên nữ hài. Khẳng định so với cái kia phố phường gia đình lớn lên nữ hài muốn có khí chất hơn. Cũng càng có khí chàng. Ta nhớ được năm ngoái, Tuyết Vi đã từng tham gia cả nước đại học sinh thi biện luận. Hơn nữa còn cầm tới giải đặc biệt. Mà lại nàng hoàn tăng trải qua thu hoạch được cả nước cuộc thì hoa hậu giải nhì. Thậm chí nàng còn qua thực tập qua một đoạn thời gian truyền hình người chủ trì tiết mục. Nói đến chỗ này, Hầu Tái Khôn cố ý hung hăng nện một phát mặt bàn nói. Muốn để ưu tú như vậy nữ hài qua xả thân nuôi sói. Ta cảm giác thật không rất thích hợp a. Tần Phong tính là thứ gì? Sao có thể nhượng Tuyết Vi ưu tú như vậy nữ hài qua chấp hành dạng này nhiệm vụ đâu? Đối với Tuyết Vi tới nói, sợ rằng sẽ trở thành nàng trong khi còn sống thống khổ nhất một sự kiện. Sẽ cho nàng mang đến cực đại bất hảo ảnh hưởng. Lam Kiến Long thống khổ nhắm mắt lại, làm một cái ca ca. Hắn không muốn để cho chính mình thân muội muội qua chấp hành dạng này nhiệm vụ. Nhưng là xem như Lam thị gia tộc tương lai tộc trưởng cạnh tranh già. Hắn muốn tiếp tục giữ lại tương lai mình tổ trưởng cạnh tranh tư cách. Hắn muốn tiếp tục nắm giữ Lam thị gia tộc riêng lớn tài phú cùng tư nguyên. Hắn nhất định phải giải quyết Tần Phong, giải quyết Đằng Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục này. Nếu không, hắn sẽ không có gì cả. Tuy nhiên 100 triệu lập nghiệp tiền tài đối với người bình thường tới nói có lẽ là con số trên trời, nhưng là đối với đã thành thói quen tùy ý trưởng khống vài tỷ thậm chí mấy trăm ức hạng mục Lam Kiến Long tới nói, cái số này nhượng hắn bị thương rất nặng. Hắn không muốn mất đi Lam thị gia tộc tương lai tộc trưởng cạnh tranh giả tư cách. Nhưng tương tự, hắn cũng không nguyện ý để cho mình thân muội muội qua chấp hành dạng này không có nhiệt độ nhiệm vụ. Giờ này khắc này, phụ thân Lam Nhược Phong dùng chém đinh chặt sắt ngữ khí cùng hắn nói tới này lời nói cùng muội. Muội Lam Tuyết Vi tấm kia vui buồn lẫn lộn gương mặt cùng thanh thuần vô cùng ánh mắt. Giao thế tại trong đầu hắn vang lên, đi lại, Lam Kiến Long nội tâm tại lợi ích cùng đạo đức ở giữa không ngừng giao phong. Hầu Tái Khôn giờ phút này trầm mặc xuống, lúc này, hắn không muốn cho Lam Kiến Long bất luận cái gì áp lực. Bởi vì hắn biết, giờ này khắc này cho dù là chính mình cho hắn một chút xíu áp lực. Cho dù hắn hiện tại không nói, tương lai khi hắn nhìn thấy Lam Tuyết Vi này thống khổ biểu lộ thời điểm, cũng nhất định sẽ đối với mình ghi hận trong lòng. Hầu Tái Khôn lựa chọn đứng tại Lam Kiến Long trận doanh, cũng là bởi vì hắn thấy Lam Kiến Long là một cái kiêu hùng thức nhân vật. Người này đã nhìn trọng cảm tình, lại sát phạt quyết đoán. Mà Lam Kiến Phi tuy nhiên rất có lòng dạ ông cụ non, nhưng là người này phong cách làm việc quá mức âm ngoan. Dạng này người tuy nhiên dễ dàng thành sự, nhưng là nếu như hắn một khi thành công, như vậy hắn đối với người bên cạnh chưa hẳn có thể thủy chung cho đầy đủ ưu đãi. Mà Lam Kiến Long cùng Lam Kiến Phi lại hoàn toàn tương phản. Lam Kiến Long mặc dù có chút thời điểm làm việc thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn, nhưng là đối với người bên cạnh, hắn từ đầu đến cuối đều cho đầy đủ tín nhiệm, cho đủ tốt đãi ngộ. Lam Kiến Long cái này tự hỏi một chút cũng là 3 giờ. Hầu Tái Khôn cùng Diêu Hán Thành bọn người tất cả đều lặng yên lui ra khỏi phòng, chỉ để lại Lam Kiến Long một người trong phòng lẳng lặng tự hỏi. Không biết qua bao lâu thời gian, tóm lại sắc trời đã tối xuống tới, gian phòng đèn giam giữ. Lam Kiến Long thống khổ nắm tay sờ hướng điện thoại di động của mình, chảy nước mắt đè xuống một chuỗi số điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền kết nối, một cái còn như hoàng oanh đồng dạng mềm giòn dễ vỡ thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Ca, hôm nay nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta đến? Là không phải muốn mời ta ăn cơm nha? Đầu bên kia điện thoại, Lam Tuyết Vi thanh âm bên trong mang theo mấy phần hưng phấn cùng chờ mong. Bởi vì từ nhỏ, Lam Tuyết Vi liền cùng Lam Kiến Long quan hệ tốt. Cũng chính là Lam Kiến Long từ nhỏ đến lớn một mực bảo hộ lấy Lam Tuyết Vi, nuông chiều lấy Lam Tuyết Vi. Lam Kiến Long thanh âm bên trong để lộ ra mấy phần tang thương cùng thống khổ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: Tuyết Vi, ca ca gặp được khó xử, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Nghe được Lam Kiến Long thanh âm có chút không đúng lắm, Lam Tuyết Vi lập tức ý thức được chỉ sợ có chút không tốt lắm sự tình muốn phát sinh. Bất quá Lam Tuyết Vi là một cái 10 phần sáng sủa tính cách, nàng cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì nàng biết, từ nhỏ đến lớn, ca ca của mình đều chính là mình bảo hộ thần. Nghĩ đến đây, Lam Tuyết Vi vừa cười vừa nói: "Ca, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, chỉ muốn tiểu muội ta có thể giúp đỡ, ta nhất định hết sức nỗ lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh."